Sổ điểm danh vạn giới. Chương 106, mình đã không trở về được, cũng không muốn trở về. Góc truyện audio.com. Chấm, kỳ biến ngẫu bất biến. Ký hiệu nhìn góc vuông. Nhưng hứa kỳ tịch tôi chính là kỳ của kỳ tích, không phải kỳ của số lẻ. Kỳ số, hứa kỳ tịch cảm giác con chó ba mắt này là cố ý, đối phương đang giở trò, kích động bản thân mình. Được rồi, hứa ngẫu tịch, nhưng sau khi hứa kỳ tịch hơi suy nghĩ một chút, không cự tuyệt cái tên này, trái lại thẳng thắn lựa chọn tiếp thu. Nếu như, con chó ba mắt này, kế thừa phương thức tư duy và rất nhiều thói quen của hắn của. Như vậy cái tên hứa ngẫu tịch này, đối với nó mà nói, cũng sẽ có hiệu quả kích động tương tự. Nói cách khác, thương tổn lẫn nhau, nói về vấn đề này thì hắn không sợ hãi, như đã đến lĩnh vực hắn am hiểu. Cho dù là phương thức tư duy tương tự, dù cho ngay cả tính cách đều sẽ có tương đồng, nhưng hắn có trái tim lớn có thể tiếp thu tất cả. Nhưng con chó ba mắt không có, đây là khác biệt vật lý. Vật lý bất hách, đồng dạng thương tổn lẫn nhau mà nói. Kiên trì đến cuối cùng sẽ là ai? Con cần phải suy đoán sao? Từ hôm nay trở đi, mày chính là hứa ngẫu tịch. Tao đồng ý, hứa kỳ tịch phát ra tiếng cười sang sảng. Đối diện, con chó ba mắt nhìn chằm chằm ao cua. Cả người đột nhiên cứng đờ. Khắp người không được tự nhiên. Lông chó cả thân đều dựng thẳng lên. Hứa kỳ tịch đoán đúng rồi. Con chó ba mắt trong một vài phương diện sinh hoạt ngày thường có hình thức tư duy gần giống với hứa kỳ tịch, tên hứa ngẫu tịch này cũng sẽ tạo thành kích thích rất khó chịu đối với nó. Bản năng của con chó cảm thấy bản thân đã làm sai cái gì, nhưng bởi vì nó không phải người, cũng không nuốt toàn bộ hứa não bộ, đối với rất nhiều thứ đều là kiến thức nửa vời, hiểu biết của nó đối với hứa kỳ tịch vẫn là quá ít. Hứa kỳ tịch, lần đầu tiên, không phải, của ta, con chó ba mắt bên kia bình tĩnh nửa ngày, mới khiến lông chó của mình khôi phục nó cảm giác, bản thân có thể phải cần một người, đặc biệt trải lông cho nó. Nói nhảm, lần đầu tiên của tao sao có thể là mày, tao là người đã có vợ. Hứa kỳ tịch cảm thấy năng lực biểu đạt của con chó đối diện vẫn là có chút vấn đề. Thế giới, lần đầu tiên. Không phải, con chó ba mắt bên kia, tựa như đang sắp xếp ngôn ngữ. Lại qua mấy phút đồng hồ, nó tiếp tục nói, xâm lấn, không phải lần đầu tiên. Tại thế giới, tìm xem, dấu vết của cổ đại. Đã hiểu, hứa kỳ tịch lúc này nhất tâm nhị dụng. Một bên lưu loát chém giết tinh thú, một bên đồng thời giữ giao lưu với con chó ba mắt. Con chó ba mắt muốn biểu đạt. Là nền văn minh tinh thần ngoài bầu trời. Xâm lấn đối với thế giới này, đã không phải là lần đầu tiên. Trong di tích cổ đại, có thể đã sớm có dấu vết để lại khi đối phương xâm lấn thế giới này. Đậu phộng, ngoài miệng nói đã hiểu. Nhưng kỳ thật bởi vì nguyên nhân nhất tâm nhị dụng, con chó ba mắt nói chuyện, ngay từ đầu chỉ xem như đi qua bộ não của hứa kỳ tịch. Không hiểu rõ hàm ý bên trong. Qua hết một lần phiên dịch, mới tiến vào tầng sâu hơn của bộ não. Chờ sau khi hiểu rõ, hứa kỳ tịch mới hoàn toàn có phản ứng. Không phải lần đầu tiên xâm lấn, bọn người kia nhìn chằm chằm thế giới của mình. Nghe thế, trong lòng hứa kỳ tịch liền thấy khó chịu. Cái này thật có chút vượt qua dự liệu của hứa kỳ tịch. Từ động tác lớn của nền văn minh tinh thần mà xem. Đối phương quả thật là hướng về mục tiêu diệt tộc. Nếu như không A giải ra tay đúng lúc, thế giới này sợ rằng đã nguội lạnh. Kết quả đối phương, vậy mà không phải lần đầu tiên xâm lấn thế giới này. Có ý gì đây? Kẻ chăn cừu nhìn chằm chằm một thế giới. Là vài lần trước xâm lấn không thành công, thất bại, sau đó lần lượt xâm lấn. Hoặc là, giống như cắt hè, cách một đoạn thời gian tới đây xâm lấn một lần, muốn cướp đi một thứ gì đó từ thế giới này. Nếu như là thời cổ đại xâm lấn không thành công, hoặc là thời cổ đại bị cắt hè, vậy cần phải có ghi chép mới đúng chứ? Cho dù là dấu vết, nếu như thời cổ đại đã chống lại thành công, vậy người của thời cổ đại làm sao đối phó kẻ xâm lấn ngoài bầu trời? nhưng trong thế giới của hắn không lưu lại cái gì vô luận là ghi chép về kẻ xâm lấn ngoài bầu trời, hoặc là phương pháp chống lại những kẻ xâm lấn này, hoặc là ghi chép bị kẻ xâm lấn cắt hẹ. Chẳng lẽ là dùng thần thoại truyền thuyết làm phương thức lưu truyền tới nay? Vô luận là đại hạ hay là quốc gia khác, thậm chí là mỗi một khu, đều có thần thoại truyền thuyết của riêng mình. Hơn nữa, trong rất nhiều thần thoại truyền thuyết, rõ ràng phân cách hơn một nửa thế giới, nhưng đều có chỗ cùng loại. Tìm xem di tích, con chó ba mắt lần thứ hai nhắc nhở, đi tìm di tích cổ trên thế giới sâu hơn. Có vài di tích, năm đó tìm không được manh mối. Hiện tại quay đầu lại đi tìm, đi nhìn, có thể sẽ có phát hiện bất ngờ trước đây là cơ hội chưa tới. Có vài di tích có thể sẽ bị ẩn giấu. Tao sẽ chú ý, Hứa Kỳ Tịch trả lời. Chờ quay đầu lại hắn sẽ đem chuyện này chuyển cho chính phủ đại hạ. Đại hạ tự nhiên sẽ phối hợp hành động. Đây là sức nặng báu vật nước đại hạ của Hứa Kỳ Tịch hiện nay. Nói không chút nào khoa trương, hiện tại toàn bộ đại hạ đều sủng ái Hứa Kỳ Tịch. Ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, kẻ xâm lấn ngoài bầu trời kia nếu một lần rồi lại một lần tấn công thế giới của tao. Vậy trong thế giới này, nhất định có đồ vật chúng nó khao khát chiếm được, hoặc là muốn hoàn thành cái gì đó trên thế giới của tao. Cái này... Bên kia mày có manh mối không? Hứa Kỳ Tịch suy nghĩ một chút, nói ra nghi ngờ của mình. Ta, Ngẫu Tịch, phối hợp ngươi, con chó ba mắt gật đầu. Hiện nay địa vị của nó còn chưa đủ cao. Không cách nào tiếp xúc đến nội dung sâu hơn. Nhưng nó sẽ nỗ lực phối hợp nâng cao bản thân. Từ nền văn minh tinh thần, thu được nhiều tin tức nội bộ hơn. Khổ cực mày, Ngẫu Tịch đồng chí. Hứa Kỳ Tịch thiếu chút nữa đều bị cảm động, hắn lần này là tự thân thể nghiệm được diệu dụng của đánh vào nội bộ kẻ địch. Thu được tình báo trực tiếp, cái này có thể chính là nguyên nhân tất cả mọi người làm không biết mệt. Đem một đám gián điệp cài vào bên trong hệ thống của kẻ địch. Quá vui sướng, nếu như có thể, Hứa Kỳ Tịch thật sự hận không thể đem đưa Hứa Chất Tịch. Hứa Hợp Tịch, Hứa Đan Tịch, Hứa Song Tịch. Cài vào đến bên trong hệ thống của nền văn minh tinh thần ngoài bầu trời. Nếu như, có đồ vật khát vọng, có thể, là linh hồn, hoặc là bản thân nhân loại. Đối diện, con chó ba mắt trước khi kết thúc trò chuyện, đột nhiên lại nói ra một câu. Với góc độ của nó mà xem, nếu như trong thế giới của Hứa Kỳ Tịch có đồ vật hấp dẫn ngoài nền văn minh tinh thần bầu trời. Có thể là nhân loại. Chúng nó muốn thu hoạch, chính là nhân loại, cái này cũng không phải là một tin tức tốt. Hứa Kỳ Tịch dùng sức chém xuống đầu tinh thú. Trong thế giới của hắn, theo khảo cổ phát hiện, rất có thể từng có nền văn minh phát triển. Nếu như những nền văn minh này đã từng tồn tại, vậy thật sự không phải tin tức tốt. Bởi vì, cái này đại biểu cho nền văn minh đã từng phát triển ở thời cổ. Đã bị hủy diệt. Không chống lại kẻ xâm lấn ngoài bầu trời. Sau đó toàn bộ nền văn minh bị đánh quay về thời kỳ nguyên thủy. Cái này mình không thể tiếp nhận được. Trên kiếm lớn của Hứa Kỳ Tịch, phù văn càng sáng rực lên. Hắn rất thỏa mãn đối với sinh hoạt hiện tại. Ngay cả 3 năm trước đây cũng không muốn trở lại. Càng đừng nói là trở về xã hội nguyên thủy. Mình đã không trở về được. Cũng không muốn trở về. Cho nên, chết cho bố, số lượng phù văn chúc phúc trên kiếm lớn, càng ngày càng nhiều, dần dần đến gần ngàn phù. Cách chương.